Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 87, yêu hậu độc ác phản kích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối gặp. Nói xong, người đàn ông kia đưa tay chỉnh trang lại áo quần đã xốc xếch của mình. Lâm Thâm Thâm vội vàng xoay người lại, giấu bóng người của mình ở trong góc. Chốc lát sau, cô nhìn thấy đàn ông kia đi ra khỏi ban công, đi thẳng về phía đám đông trong hội trường. Lâm Thâm Thâm chờ đến khi bóng người của người đàn ông kia biến mất. Cô mới đi ra khỏi trong góc tối, đảo đảo mắt, vẫy tay với một nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa. Đến khi nhân viên phục vụ đi tới, Lâm Thâm Thâm lấy một ly rượu chát, gật đầu nói, "Cảm ơn." Nhân viên phục vụ kia kính cẩn cúi người chào, rồi xoay người đi mất. Lâm Thâm Thâm nhìn chằm chằm vào ly rượu chát một lúc, rồi xoay người, nhấc gót giày cao gót, đi về phía ngoài ban công. Lục Tương Nghi đang sửa sang lại trang phục của mình, bất thình lình nghe thấy tiếng giày cao gót đạp trên sàn nhà. Cô ta sợ hết hồn, nhanh chóng cài nốt chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng lại, vuốt qua loa mái tóc của mình, rồi nở nụ cười ngọt ngào, xoay người lại. Lúc nhìn thấy Lâm Thâm Thâm bưng ly rượu chát đứng ở trước mặt mình, cô ta chợt ngẩn người ra. Ngay sau đó, Lâm Thâm Thâm nhếch môi cười tủm tỉm, châm chọc nói với Lục Tương Nghi, cảnh tượng vừa nãy, chậc chậc chậc. Lâm Thâm Thâm nói ba chữ, chậc chậc chậc, liên tục, rồi mới lại tiếp tục nói, đúng là có đủ hương, diễm, nhìn còn đặc sắc hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy bộ phim hạn chế độ tuổi người xem của Nhật Bản kia. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lục Tương Nghi nhất thời trở nên khó coi. Cô ta không ngờ cảnh tượng mình trộm tình vừa nãy lại bị kẻ tử thù oan gia Lâm Thâm Thâm này trộm nhìn thấy hết. Trên mặt Lục Tương Nghi vẫn còn mang nét ửng đỏ sau cơn khoái cảm. Cô ta lặng lẽ nắm chặt tay thành quyền, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, rồi lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm Thâm, nói, chị Thâm Thâm, em không biết chị đang nói gì. Đối mặt với kỹ thuật có thể biến từ dâm phụ thành thiếu nữ thanh thuần bất cứ lúc nào của Lục Tương Nghi, Lâm Thâm Thâm chẳng thấy có gì là lạ. Cô nhếch môi cười nói, Lục Tương Nghi, bây giờ ở ngoài ban công này chỉ có tôi với cô. Cô tội gì phải giả vờ với tôi nữa. Cô yên tâm, tôi không chụp ảnh cũng không quay phim, lại càng không thèm nói cho bà nội biết. Nghe thấy vậy, Lục Tương Nghi mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Thâm Thâm, nhưng không lên tiếng nói gì. Lâm Thâm Thâm bưng ly rượu chát, lười biếng bước về phía trước mấy bước, nhàn nhã tựa người vào trên lan can ngoài ban công, nghiêng đầu nhìn Lục Tương Nghi. Sau đó cô thu hồi tầm mắt mỉm cười, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, chỉ là giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc. Lục Tương Nghi, cô thử nói xem, tại sao cô không đi làm diễn viên đi, cố tình tới Lâm gia nhà chúng tôi, làm quý cô thanh lịch, chẳng phù hợp với hình tượng của cô gì cả. Chỉ khi nào không thấy có người, Lục Tương Nghi mới đối chọi gay gắt với Lâm Thâm Thâm. Vì vậy sau khi nghe thấy những lời này của Lâm Thâm Thâm, cô ta lập tức thu hồi vẻ nhu mì yếu đuối trên mặt lại. Ánh mắt nhìn Lâm Thâm Thâm trở nên lạnh lẽo, không thèm tỏ vẻ yếu đuối, khiếp nhược nữa. Nói, Lâm Thâm Thâm, nếu bây giờ cô đã hùng hổ dọa người như thế này, vậy tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Mặc kệ tôi có phù hợp với hình tượng quý cô thanh lịch trong giới thượng lưu hay không. Bây giờ trong toàn bộ thành Bắc Kinh này, khi nhắc tới tập đoàn Lâm Thị, mọi người đều sẽ nghĩ ngay tới Lục Tương Nghi tôi, chứ không phải là Lâm Thâm Thâm cô. Huống chi, cách chương.